Ác mộng của đêm, chương 7, nhất, góc truyện audio.com. Dịch, Gia Cát Nô, 3.102 tên tù nhân. Hiện tại, một phần tham gia hoạt động chào đón người mới. Một phần đến khu vực giải trí. Còn một phần rất nhỏ tới khu thể du xê luyện tập. Mọi người dường như không hứng thú với việc đọc sách cho lắm. Cho nên loại người Lý Thúc Đồng, Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn thuộc thành phần khác biệt. Lâm Tiếu Tiếu ngồi xổm lên một cái ghế, cười đùa tí từng, hai chân để trần, giày tung tóe dưới đất mỗi nơi mỗi cái. Diệp Vãn nghiêm trang đứng sau lưng Lý Thúc Đồng, ánh mắt đảo qua xem xét xung quanh. Lâm Tiểu Tiếu xinh đẹp nhìn qua đã biết là người lanh lợi. Còn Diệp Vãn trông khỏe mạnh, kèm theo gương mặt có phần nghiêm túc hơn. Một người trông giống thư đồng, người còn lại càng giống một bảo tiêu. Lâm Tiểu Tiếu thấy Lý Thúc Đồng đã xem xong tin tức, vội càng nói ra, ông chủ, thiếu niên kia không giúp những người mới khác. Lý Thúc Đồng gật đầu, không giúp là bình thường. Lúc đánh cờ hắn sát phạt quyết đoán, chấp nhận chặt cụt tay chân cầu sinh tồn. Huống chi là đối với người khác, đánh cờ là đánh cờ. Chê y bàn cờ, nếu con của tôi cũng có thể. Ông chủ, mai còn muốn tiếp tục đánh cờ với hắn sao? Lâm Tiểu Tiếu suy nghĩ rồi hỏi. Tiếp tục, Lý Thúc Đồng cười nói. Không đánh cùng hắn, chẳng lẽ đánh cùng với hai tên gà mờ các cậu sao? Khu đọc sách, Lý Thúc Đồng ngồi ở một chiếc bàn gỗ thật dài. Cầm một cái máy đọc sách, chăm chú nhìn vào đó. Trong đó là những loại tin tức mới nhất sáng nay. Còn mèo lớn lại lần nữa nằm chê y bàn cuộn tròn lại ngủ. Giống như chú mèo này sinh ra ở cuộc đời này chỉ để ngủ mà thôi. Khu vực đọc này giống như một thư viện cỡ nhỏ. Nhưng chê y, giá sách, lại không hề chất đầy những quyển sách. Mà nơi đó chỉ để một khe hở dùng cho việc nạp điện máy đọc sách. Giá sách. Kiểu này được đặt ở trong mấy chục cái bài dài, đủ cho cả ngàn người sạc cùng lúc. Nhưng hiện tại nơi này vắng tanh, Diệp vẫn đứng bên cạnh, gằn giọng nói, tôi mạnh hơn Lâm Tiểu Tiếu một chút. Mạnh hơn thì sao? Lý Thúc Đồng nhìn về phía Diệp Vãn, dùng ngón tay chỉ vào tin tức trong máy đọc sách. Còn nhớ rõ, tập đoàn Trần Thị bắt được người tên là Quách Hổ Thiền không? Thẩm phán đã đưa ra quyết định, mấy ngày nữa tên này có thể được chuyển đến nhà tù số 18, đến lúc đó. Cậu gặp hắn xem sao? Diệp Vãn gật đầu, trước kia đã từng liên hệ qua một lần. Người này ở chung không tốt lắm, nhưng ít ra vẫn có thể nói chuyện được. Ừ, Lý Thúc Đồng gật đầu, lại hướng ánh mắt về phía Lâm Tiểu Tiếu. Người thiếu niên suy sụp sáng nay, cậu thấy thế nào? Tôi quan sát thật lâu, luôn cảm giác có điều không đúng. Lâm Tiểu Tiếu phân tích, nhìn như thiếu niên đó sau khi suy sụp ăn nói lung tung. Nhưng khi cậu ta nói đến tập đoàn Vĩnh Lợi, vô cùng chắc chắn, giống như đó là điều hiển nhiên. Thân phận cậu ta, chấm, Lý Thúc Đồng hỏi, đã điều tra, bên ngoài cậu ta có vỏ bọc là một nhân viên xã hội nhàn rỗi phổ thông. Cậu ta làm việc cho một tổ chức buôn bán chân giả ở thành phố 18 tên là Hắc Hồ. Dù cho việc buôn bán chân giả không tìm ra được chứng cứ, nhưng vẫn lấy tội danh trốn thuế đưa vào. Tất cả quá khứ đã điều tra, nhưng không hề có thông tin về tập đoàn Vĩnh Lợi. Chưa nghe qua bao giờ. Lâm Tiểu Tiếu nói, chẳng ai biết Lâm Tiểu Tiếu thăm dò bằng cách nào. Cậu ta chỉ dùng thời gian 1 giờ đồng hồ, đã điều tra tất cả thông tin về cậu thanh niên suy sụp kia. Đây là một việc vô cùng thần kỳ. Lý Thúc Đồng nói, tiếp tục chú ý, người thiếu niên này nhất định có vấn đề. Mà này, cậu thanh niên cùng ta đánh cờ thì thế nào? Lâm Tiểu Tiếu trả lời, ngài vừa mới đánh cờ xong, tôi còn chưa kịp tra. Trước thời điểm nghỉ trưa sẽ cho ngài câu trả lời chắc chắn. Tốt, Lý Thúc Đồng tiếp tục cúi đầu vào tin tức trong máy đọc sách. Lâm Tiểu Tiếu lặng im quan sát Lý Thúc Đồng. Cậu ta ý thức được, Ông chủ của mình bắt đầu chú ý đến thiếu niên kia. Ngay thời điểm cậu ta chuẩn bị nói thêm điều gì, Lâm Tiểu Tiếu bỗng quay đầu nhìn về phía bên ngoài phòng đọc sách. Lúc này, Khánh Trần chậm rãi đi tới, quan sát tỉ mỉ cùng đánh giá xung quanh khu vực này. Khánh Trần nhìn một chút về phía Lý Thúc Đồng, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống lấy một cái pad từ giá sách, rồi nhấn nút khởi động. Khánh Trần nhìn chằm chằm vào màn hình. Nếu như phương pháp nào nhanh chóng khám phá thế giới này nhất, chỉ có thể là đọc tin tức trong sách. Có điều hắn không nghĩ tới, thế giới này thậm chí còn đào thải cả sách giấy, chỉ còn sử dụng mỗi sản phẩm điện tử. Nhưng, khi mở máy đọc sách ra lại không phải giao diện ứng dụng, mà một màn hình đăng nhập. Lâm Tiểu Tiếu lặng yên tới gần, khẽ cười nói, lần đầu tiên vào tù phải không? Muốn dùng máy đọc sách này, đầu tiên phải dùng số hiệu của cậu đăng ký mở một tài khoản. Chờ khi cậu có tài khoản rồi, trong đó sẽ có lịch sử tin tức cậu đọc gần đây. Có cho riêng cậu những loại sách muốn đọc, cùng những cài đặt quen thuộc, cùng kiểu chữ lớn nhỏ. Khánh Trần không ngờ, loại đồ chơi này ngày càng gần trí tuệ con người đến vậy. Đúng rồi, trong đó có đưa vào giọng nói trí tuệ nhân tạo. Cậu gọi tên nó có thể giúp cậu tìm kiếm thông tin muốn tìm. Giống như thế này, Lâm Tiểu Tiếu rút ra một máy đọc sách khác nói. Nhất, có tôi. Bên trong máy đọc sách vang lên một giọng nữ dễ nghe. Khánh Trần nhớ kỹ âm thanh này. Giống như đúc giọng thông báo đến giờ ăn cơm vang lên trong nhà tù Bảo Lũy Lý. Giọng nói máy móc, lại không khiến người nghe cảm thấy cứng nhắc. Lâm Tiểu Tiếu tiếp tục nói vào máy đọc sách. Giúp tôi tìm quyển sách. Màu nâu, này, được rồi, đã giúp ngài tìm được. Màu nâu, trí tuệ nhân tạo. Nhất, trả lời, thấy chưa? Lâm Tiểu Tiếu đưa cái máy đọc sách chê y tay mình cho Khánh Trần. Quyển sách tên là Màu Nâu, đã được mở ra trong giao diện. Khánh Trần nhìn lại chiếc áo tù của mình. Số hiệu 010101. Sau khi hắn đăng ký xong xuôi, lập tức quay về phía Lâm Tiểu Tiếu nói. Chỗ nào có tin tức vậy? Giống như cái chê y tay vị kia ấy. Lâm Tiểu Tiếu nhìn về phía máy đọc sách trong tay ông chủ của mình. Sau đó nở nụ cười trả lời. Đừng nghĩ nhiều, tài khoản đọc của cậu không có quyền hạn truy cập. Ngay cả tôi cũng không có. Khánh Trần đã hiểu rõ. Địa vị Lý Thúc Đồng trong nhà tù này thuộc hàng siêu phàm thoát tục. Giống như người ta có thể nuôi mèo trong này chẳng hạn. Hắn không nói thêm điều gì nữa. Chỉ nói lời cảm ơn xong lập tức cắm mặt vào xem nội dung bên trong máy đọc sách. Lâm Tiểu Tiếu quay trở về bên cạnh Lý Thúc Đồng. Lơ đãng đánh giá Khánh Trần. Thế nhưng cậu ta nhận ra. Khánh Trần lật cực nhanh từng trang trong máy đọc sách. Bình thường, một trang trong máy đọc sách khoảng 800 chữ. Người bình thường phải mất một phút mới đọc hết một trang. Nhưng nhịp lật trang của Khánh Trần là 2S. Lâm Tiểu Tiếu nhỏ giọng nói với Lý Thúc Đồng. Ông chủ, hắn ta căn bản không hề chăm chú đọc. Khả năng là muốn tới gần. Kiếm cơ hội ở cùng một chỗ với ngài. Không cần nhiều chuyện, Lý Thúc Đồng không ngẩng đầu lên mà nói. Không nên xem thường người tìm đường sống. Nếu đặt cậu vào vị trí cậu ta, chỉ sợ cậu càng vội vàng hơn ấy. Tiểu Tiếu, phải học được cách đặt mình vào vị trí người khác. Lâm Tiểu Tiếu cười đùa tí từng. Tôi biết, Khánh Trần tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn không ngừng ghi lại nội dung trong máy đọc sách. Sau đó nhanh chóng chuyển trang. Ngồi một thoáng đã qua 3 giờ. Thậm chí còn chưa thay đổi vị trí lần nào. Với người khác đọc sách là một món tiêu khiển. Nhưng với hắn, muốn tồn tại, sống tiếp trong thế giới này, đây là cách ngắn nhất rồi. Nội dung bên trong máy đọc sách đã được lựa chọn tỉ mỉ. Hầu như không có tin tức quan trọng nào. 95. Nội dung là triết học cùng liều thuốc cho tâm hồn. Cũng chẳng sao. Hiện tại tin tức nào với hắn đều quan trọng hết. Khánh Trần là người trân trọng những thứ mà hiện tại mình có được. Rất nhanh đã tới thời gian ăn trưa. Cuối cùng, Lý Thúc Đồng cũng buông máy đọc sách trong tay xuống. Ló cao tài khoản của mình. Diệp Vãn đứng cạnh, nhanh chóng cầm lấy máy đọc sách. Rồi đặt lại nó vào vị trí trong giá sách. Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu tựa như người phục vụ thân cận nhất bên cạnh Lý Thúc Đồng. Lý Thúc Đồng đứng dậy. Đảo mắt nhìn qua vị trí Khánh Trần. Lão cảm giác có điều không đúng. Thiếu niên kia đọc sách vô cùng chăm chú. Giống như lão đứng dậy hắn cũng không phải hiện ra. Không hề giống như đang diễn trò. Lão đột nhiên lên tiếng. Trang trước hàng thứ ba nội dung là gì? Âm thanh hiền hậu vang lên. Giọng nói chuyện khiến con người ta như được đặt trong một trà tràn ngập nghiêm trang. Giống như một người lớn đang dạy bảo đứa cháu của mình. Thời điểm đang trật tự bỗng biến thành rối loạn. Sẽ không thể dùng rối loạn mà duy trì trật tự để cứu vớt pháp luật. Khánh Trần ngẩng đầu lên trả lời. Diệp Vãn nhận lấy máy đọc từ Khánh Trần. Lật đến trang cần tìm. Ông chủ, không sai. Lúc này, Khánh Trần nhìn thấy con mèo đang nằm trên y bàn bỗng mở to mắt. Hắn rõ ràng cảm nhận được sự kinh ngạc từ ánh mắt của nó. Thật giống như, nó có thể nghe hiểu được cuộc trò chuyện và tỏ ra kinh ngạc trước năng lực của Khánh Trần. Lý Thúc Đồng nghe được Diệp Vãn xác nhận, có chút ngạc nhiên sau đó quay qua nói với con mèo lớn. Thú ví, đi ăn cơm thôi. Không biết tại sao, Khánh Trần cảm giác được, những bước đi của Lý Thúc Đồng luôn mang theo khí chất đặc biệt. Bộ quần áo màu trắng dùng cho luyện công lắc lư tung bay. Giống như đang đi chê y mây vậy. Cách chương.